Huyền Mệnh Trò Chơi, tác giả, Bố Ngẫu Miêu Tạ Hạm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 151 đi trước đỉnh núi, 151 đi trước đỉnh núi, này, Lộ Thế Mặc như vậy vừa nói, Cao Tử Ngang cũng mê hoặc lên, muốn nói là trùng hợp, cũng quá kỳ quái, muốn nói có cái gì đặc biệt nguyên nhân, có thể có cái gì nguyên nhân làm Sơn chấn một chút. Nghĩ đến cuối cùng, hai người chỉ có thể tương xem lắc đầu. Đúng rồi, người nói ngươi ngày hôm qua sau lại gặp được hai người. Tự xưng bình dân, Cao Tử Ngang tựa hồ lơ đãng nhớ tới cái gì? Này hai cái, dân, là mấy hào? Là 5 hào cùng 10 hào, Lộ Thế Mặc thực mau trả lời nói. Nga, nghe thế hai cái dãy số, Cao Tử Ngang lơ đãng nhíu nhíu mày. Hai cái nghi vấn nhảy lên trái tim, nghĩ nghĩ, vẫn là hỏi trước về 10 hào vấn đề. Cái này 10 hào, chính là phía trước cái kia tiểu bằng hữu đi. Trù lang bài cái kia, Lộ Thế Mặc gật đầu. Đúng vậy, quả nhiên. Phía trước đệ thập thuận vị đi trước 3 hào chính là hiện 10 hào. Đến trước mắt gặp qua hoặc nghe qua này đó có thể xác định dãy số người chung. 1 hào, 2 hào, 4 hào, 8 hào. 9 hào, 10 hào, dãy số hòa thuận vị tất cả đều nhất trí. Chẳng lẽ, chỉ có ta cùng 12 hào chính là phản. Nhưng này có cái gì ý nghĩa? Cao Tử Ngang đem vấn đề này vứt bỏ. Đè ép áp thanh âm. Đột nhiên hỏi, 5 hào cùng 10 hào là cùng nhau sao? Ngươi cùng bọn họ nói qua phía trước gặp được chuyện của ta. Ngươi là nói như thế nào? Lộ Thế Mặc lắc lắc đầu. Tựa hồ có chút bất đắc dĩ, 5 hào cùng 10 hào không phải cùng nhau tới, 10 hào cùng ta nói hai câu, liền đi vội vã, không biết suy nghĩ cái gì, như là đang tìm cái gì đồ vật. 5 hào nhưng thật ra cùng ta nhiều lời trong chốc lát, Lộ Thế Mặc lâm vào trầm tư. Loát loát cổ tay áo, 5 hào hỏi ta phía trước đều có ai đã tới, ta nói ngươi cùng 10 hào, 5 hào hỏi các ngươi thân phận. Ta cũng cùng 5 hào nói, người tự xưng dân cập dân trở lên, 10 hào tự xưng là dân, quả nhiên, Cao Tử Ngang ở trong lòng ám đạo một tiếng, nói như thế tới, là có thể giải thích vì cái gì 5 hào sẽ đầu ta. Tuy rằng ta nói chính là, dân cập dân trở lên. Nhưng nếu hắn cảm thấy ta đoạt thân phận của hắn, đầu ta cũng bình thường, đến nỗi 7 hào, nếu 2 hào chưa nói dối. 2 hào xác thật chưa thấy qua 7 hào, kia có thể là 5 hào hoặc là 10 hào gặp qua. 7 hào, 10 hào ở hôm nay đầu phiếu phía trước đã rời đi. Hắn phiếu hình cũng không chiếm được, bất quá, sự tình cũng chưa chắc như 2 hào theo như lời. Này Tiếu Diện Hồ nói cũng không thể tận tin, nói mấy câu nhưng thật ra đem chính mình trích đến sạch sẽ. Cao Tử Hàng dưới đáy lòng cười lạnh một tiếng. Trên mặt cũng lộ ra hữu hảo mỉm cười, kia kế tiếp ngươi tính toán làm sao bây giờ? Tiếp tục ở chỗ này chờ những người khác tới sao? Vẫn là Cao Tử Ngang chiều sơn cuối chu chu môi. Ở dưới vòng thượng vài vòng, đến bờ bên kia nhìn xem, bờ bên kia ta đã xem qua, không có một bóng người, cùng bên này cũng không có gì khác nhau, bất quá nếu ngươi xuống dưới. Nghe thấy ta nói sợ là sẽ không tha tâm đi. Cao Tử Ngang nửa thật nửa giả nói. Lại nói không chừng có cái gì ta không phát hiện địa phương. Người còn có thể lại nhiều quan sát một chút không, Lộ Thế Mặc nói đến. Ta tính toán ở dưới vòng một vòng liền lên rồi, Nga. Người xuống dưới chính là vì đâu cái phong. Cao Tử Ngang tựa hồ có chút không tin. Trong giọng nói hoài nghi tăng thêm vài phần. Cùng ngừng ở tại chỗ chờ đợi so sánh với, ta càng thích chính mình thăm dò không biết, Lộ Thế Mặc gật đầu một cái. Nghĩ đến vừa rồi phỏng đoán, Lộ Thế Mặc ngăn chặn đáy lòng lo lắng, vô luận có phải hay không nghĩ nhiều, phải nhanh một chút tìm được cha cha, nhắc nhở nàng cẩn thận. Trước kia nghỉ ngơi thời điểm, đan trà cùng Lộ Thế Mặc đều thích chơi game, đan trà chơi trò chơi có một cái đặc điểm. Chính là không nhất định sẽ dẫm xong mỗi một cái bản đồ. Nhưng, phàm là nàng dẫm quá bản đồ, liền nhất định phải điều tra rõ ràng. Cho dù bởi vì ngoài ý muốn sự kiện rời đi, cũng nhất định sẽ lại trở lại cái kia bản đồ một lần nữa điều tra. Ngày hôm qua Trà Trà gần nhất đến đỉnh núi liền gặp được ta. Đỉnh núi cái này điểm nhi nàng còn không có hảo hảo dẫm quá. Nhất định còn sẽ lại phản hồi đỉnh núi. Liền tính không suy xét phóng hỏa loại này khả năng tính không lớn sự. Hôm nay cũng nhất định phải tìm được Trà Trà. Trà Trà, người rốt cuộc là cái gì thân phận? Vì cái gì lang đội sẽ lựa chọn ở tối hôm qua giết ngươi? Nếu ta không phải nữ vô, hiện tại chỉ sợ, nghĩ đến tối hôm qua, Lộ Thế Mặc liền nghĩ lại mà sợ, như Thẩm Mộc phỏng đoán giống nhau. Lộ Thế Mặc ngày hôm qua nói câu kia ta sẽ mang nàng rời đi, đều không phải là chỉ là đơn thuần tự. Tin, Lộ Thế Mặc xác thật có bảo hộ bạn gái nắm chắc. Nữ vu giải dược, nữ vu có hai bình dược, màu xanh lục giải dược cùng màu đỏ độc dược. Lúc ban đầu, Lộ Thế Mặc mới vừa ở trong phòng tỉnh lại thời điểm. Này hai bình dược là trang ở trong suốt tiểu bình thủy tinh. Lẳng lặng đặt ở bàn gỗ thượng. Nữ vu kỹ năng sử dụng phương pháp. 1. Nữ vu có một lọ độc dược cùng một lọ giải dược. Giải dược vì màu xanh lục, độc dược vì màu đỏ. Mỗi loại dược đều có hai loại sử dụng phương pháp. 2. Ở giải dược sử dụng trước. Mỗi đêm nữ vu rạng sáng 3:00 sẽ tại thân phận chấp hành giao diện thu được bổn đêm chết vào lang tay người chơi. 3:00-5:00 nữ vu có thể lựa chọn tại thân phận chấp hành giao diện sử dụng giải dược. Tắc nên ban đêm chết vào người sói người chơi sẽ sống lại hoặc sẽ không tử vong. Nếu người chết là bị người sói vật lý đánh chết, tắc nữ vu giải cứu sau, người chơi này sẽ ở 6:00 khi sống lại. Nếu người chơi này là người sói lựa chọn sử dụng hệ thống đầu phiếu giết chết, tắc người chơi này rạng sáng 6:00 sẽ không tử vong, như bình thường người sói sát bàn du giống nhau. 3. Giải dược sử dụng phương pháp. A. Bình thường hệ thống chấp hành. 3:00-5:00 nhưng cứu sống nên ban đêm bị người sói giết chết người chơi. B. Đem giải dược đút cho bị thương người. Vô luận nhiều trọng thương, đều có thể lập tức phục hồi như cũ. Đối đã chết đi người chơi không có hiệu quả. Vô luận loại nào cách chết, thả một lần cần thiết uống xong một lọ giải dược. Nếu không có hiệu quả, một khi ở hệ thống chấp hành chúng tuyển chọn cứu người. Tác vật lý giải dược mất đi hiệu lực, màu xanh lục chất lỏng biến thành bình thường chất lỏng. Cùng lý, ở mất đi hiệu lực trước có người uống xong giải dược vượt qua lượng 1/3. Tác cam chịu nữ vu lựa chọn sử dụng giải dược, nữ vu không thể lại thông qua hệ thống cứu người, cũng không thể lại nhìn đến người sói mỗi ngày đánh chết người chơi. 4. Độc dược sử dụng phương pháp. Độc dược sử dụng nguyên lý cùng giải dược cơ bản tương đồng. Ở rạng sáng 3:00-5:00 có thể thông qua hệ thống ở buổi tối độc sát một người. Hoặc là ở tùy ý thời gian trực tiếp cấp người nào đó uống xong trong bình màu đỏ chất lỏng. Tiền đề là đến uống xong. Nghĩ đến độc dược, Lộ Thế Mặc nhớ tới chính mình bố trí một cái trò đùa dai. Không biết có hay không lừa đến người. Trong lòng không cấm có vài phần khổ chung mua vui ý cười. Trà Trà rốt cuộc vì cái gì sẽ bị lang theo dõi? Chẳng lẽ, cái này phỏng đoán cũng không khó nghĩ đến. Chẳng lẽ đan trà chính là chính mình phải bảo vệ. Nhà tiên tri sao? Nói không chừng ta đi vào trò chơi này. Mệnh chung chú định chính là vì bảo hộ ngươi mà đến. Chân núi nếu hôm nay không có một hào. Lộ Thế Mặc không muốn lại ở chỗ này chờ đợi, tiêu hao càng nhiều mà thời gian. Hơn nữa ngày hôm qua 7 hào cùng 5 hào cũng nói có cơ hội còn sẽ lại đến đỉnh núi. Hai người kia thân phận, nếu bọn họ ngày hôm qua thật sự đầu 11 hào. Kia xác thật thiên hào, liền tính bọn họ chung thật sự có nước sâu lang, tạm thời cũng không phải bọn họ theo trình tự. Vậy ngươi tính toán như thế nào thăm dò? Ở trên núi hạt chuyển động sao? Cao Tử Ngang bất động thanh sắc hỏi. Lộ Thế Mặc trong lòng lược một tự hỏi. Vẫn chưa giấu giếm, ta tính toán lại trở về núi đỉnh nhìn xem mơ siêu ngày hôm qua ta ở đỉnh núi ngây người một ngày. Nhìn thấy người cũng không nhiều lắm, nhưng ta cho rằng nếu nơi sinh là ở trên núi, kia vô luận là ai trong lòng, nhiều ít hẳn là đều sẽ có đi trước đỉnh núi cái này ý niệm. Ngày hôm qua bởi vì các loại nguyên nhân không có đi đỉnh núi người. Có lẽ hôm nay sẽ đi thấy Cao Tử ngang há mồm muốn nói cái gì. Lộ Thế Mặc lại bổ sung nói. Đương nhiên, này chỉ là ta một bên tình nguyện ý tưởng. So với chân núi, ta càng nguyện ý ngốc tại đỉnh núi kia, lời nói đến bên miệng xoay cái cong. Cao Tử ngang đột nhiên nói. Ta đây cùng ngươi cùng nhau lên núi đi. Chín hào nha đầu này nhìn dáng vẻ cũng là sẽ không tới. Không cần thiết lưu tại chân núi. Tuy rằng ly cùng người nọ ước ở đỉnh núi thời gian còn sớm. Bất quá dù sao đều là muốn đi lên. Lộ Thế mà có chút kinh ngạc. Bất quá không có ngăn cản. Hai người lại ở chân núi dạo qua một vòng. Xác định không có tình huống mới sao. Tuyển một cái hào tẩu lộ. Bắt đầu hướng trên núi đi đến. Buổi sáng 12, 15, nhuộm đầy vết máu dưới tàng cây. Thẩm Mộc đứng lên, từ bên này đến nhìn không ra có cái gì rõ ràng tân dấu vết. Có lẽ ngày hôm qua đi rồi cũng không có người đã tới. Có lẽ qua một ngày, nhỏ bé dấu vết đã bị phá hỏng rồi. Có lẽ người tới vốn dĩ liền không có lưu lại dấu vết. Thẩm Mộc hoạt động một chút tư chi, một đường đi tới không gặp được quá người nào. Sơn gian im ắng, quả nhiên vẫn là ở đặc thù địa điểm càng dễ dàng cùng người ngẫu nhiên gặp được. Hơn nữa theo số trời gia tăng, người cũng càng ngày càng ít, có thể gặp được người liền càng thiếu. Thẩm Mộc rời đi đầu đêm sáu hào bị thương đệ nhất hiện trường. Xoay người hướng đỉnh núi đi đến. Hôm nay đỉnh núi, dự cảm sẽ không gió êm sóng lặng. Buổi chiều 14:00, ở Thẩm Mộc, Lộ Thế Mạc, Cao Tử ngang đám người phân công nhau leo núi trong quá trình. Đan Trà đang ở làm theo cách trái ngược, hướng dưới chân núi đi. Lúc này nữ hài tử thể lực nhược thế hiện ra. Đan Trà hơi hơi có chút thở dốc, bước chân cũng so lúc ban đầu chậm một ít. Hô, mệt mỏi quá a. Đan Trà từ trong túi móc ra một miếng thịt làm, ỉ ở một thân cây thượng, hung hăng mà cắn lên. Hôm nay Đan Trà ra cửa là làm sung túc chuẩn bị. Chẳng những mang theo thịt khô, còn mang theo một cái ấm nước. Ấm nước cái này thứ tốt, không những có thể uống nước, tất yếu thời điểm, còn có thể dùng để phòng thân đánh người. Hung hăng mà cắn hai khẩu, Đan Trà đột nhiên một cái giật mình, từ trên cây bắn lên. Không được, không thể ở chỗ này nghỉ ngơi. Nếu không thể được đến hoàn toàn nghỉ ngơi. Sẽ càng nghỉ ngơi càng mệt. Đan Trà nỗ lực đem chính mình chân từ trên mặt đất rút lên. Làm lại bước lên đường xá. Đi rồi không vài phút. Đan Trà lại lần nữa dừng lại bước chân. Đảo trừ một hơi. Nơi này thế nhưng có một tòa nhà gỗ. Tuy rằng nhà gỗ là tùy cơ xuất hiện ở trên núi. Ở đâu đều có khả năng. Nhưng đột nhiên gặp được một tòa nhà gỗ. Đan Trà vẫn là có chút chấn kinh. Nhẹ nhàng thay đổi một hơi, Đan Trà khom lưng đi tới một đoạn, toàn bộ nhà gỗ hoàn toàn ánh vào mi mắt, nhà gỗ môn là đóng lại, cửa sổ tựa hồ để lại một cái rất nhỏ khe hở. Không phải dùng gậy gỗ chi khởi cửa sổ, mà như là đem gậy gỗ phóng bình tạp trụ cửa sổ. Chỉ để lại một chút để thở khe hở, đây là, có người ở bên trong. Đan Trà lấy lại bình tĩnh. Khom lưng lén lút sờ đến nhà gỗ phía dưới, ngồi xổm nhà gỗ cửa, Đan Trà đem lỗ tai dán ở trên cửa, nín thở ngưng thần, thình thịch, có thể nghe được, chỉ có chính mình càng ngày càng rõ ràng tiếng tim đập. Đan Trà nửa ngồi xổm sau dịch hai bước, nhẹ nhàng mà, dùng tay đẩy một chút môn, cửa phòng không chút sứt mẻ, quả nhiên có người, Đan Trà trong mắt hiện lên một tia thận trọng. Nơi này nhà gỗ là cổ xưa mộc xuyên thức môn cắm. Chỉ có thể từ bên trong khóa cửa lại, từ bên ngoài là vô pháp khóa cửa, ban ngày ban mặt, khóa môn ở trong phòng. Đan Trà nhíu mày, nhất thời không thể xác định rốt cuộc người nào sẽ làm như vậy. Nhưng vô luận như thế nào, ít nhất là một cái cảnh giác người, trong lòng phòng thủ hẳn là nhiều quá công kích đi. Người như vậy, đáng giá mạo hiểm là một cái nói chuyện với nhau. Đan Trà tâm niệm thay đổi thật nhanh, thực mau lấy định rồi chú ý, không hề do dự, trực tiếp gõ vang lên cửa gỗ, thịch thịch thịch, trả lời Sơn Trà, là như nhau phía trước giống nhau yên tĩnh, không có người, không nghĩ mở cửa, Đan Trà lại lập tức đem lỗ tai thấu đi lên, nhà gỗ nội vẫn như cũ một mảnh an tĩnh, trong lúc nhất thời, từ trước xem qua các loại mật thất giết người sự kiện nhảy lên Đan Trà trong lòng. Đan Trà bản năng ngồi dậy về phía sau lui lại mấy bước. Lại nhân đột nhiên đứng lên hai mắt một trận biến thành màu đen. Hoãn hoãn, Đan Trà một lần nữa đứng vững thân hình. Cửa phòng vẫn là như nhau vừa rồi nhắm chặt. Thùng thùng, Đan Trà lại dùng sức gõ gõ môn. Nhắm chặt cửa phòng cùng không người đáp lại hiển nhiên là không hợp với lẽ thường. Đan Trà một bên tiếp tục gõ cửa. Một bên đem ánh mắt chuyển qua bên cạnh lưu trữ khe hở trên cửa sổ. Đã ở trong lòng đánh lên bàn tính. Không được liền đem cửa sổ lột ra. Bỏ cửa sổ, lực chú ý đặt ở cửa sổ thượng. Đan Trà trên tay gõ cửa lực đạo cũng bất giác yếu bớt. Đang ở Đan Trà tính toán từ bỏ gõ cửa thời điểm. Môn đột nhiên mở ra. Một cái có chút mắt buồn ngủ mông lung nữ hài xuất hiện ở cửa. Xem Đan Trà trong mắt lộ ra rõ ràng bất mãn. À, ngươi, đây là quấy rầy đến nhân ra ngủ. Đan Trà nhất thời có chút ngượng ngùng. Đến không cảm thấy cái này điểm có người ngủ rất kỳ quái. Nói không chừng nhân ra buổi tối mất ngủ đâu. Hơn nữa nhìn thấy người đến là một cái so với chính mình tuổi còn nhỏ nữ hài tử. Cái này làm cho Đan Trà nguyên bản cũng có chút treo tâm buông xuống hơn phân nửa. Thật sự là, Đan Trà đang định xin lỗi. Lúc này ánh mắt dừng ở nữ hài ngực, biểu tình tức khắc thay đổi. À, người chính là 12 hào. Đan Trà phản ứng làm Bạch Lâm cũng thu hồi nhất thời bất mãn. Chuyển vì cảnh giác, ta là 12 hào. 9 hào ngươi có chuyện gì sao? Thật tốt quá, Đan Trà kích động nắm lên Bạch Lâm tay. Thật tốt quá, ngươi quả nhiên không có việc gì. Thì thật ta nhiệm vụ là bảo hộ ngươi sống quá ba thiên. Nga, nguyên bản tưởng bất động thanh sắc rút về tay Bạch Lâm nghe nói lời này dừng chính mình động tác. Nhiệm vụ của ngươi là bảo hộ ta. Ân, Đan Trà dùng sức gật gật đầu. Chuẩn xác mà nói là bảo hộ cuối cùng một cái tiến vào trò chơi người. Bất quá cũng đều giống nhau lạp. À, đúng rồi, để ngừa vạn nhất vẫn là xác định một chút. Ngươi là cuối cùng một cái tiến vào trò chơi đi. Đương nhiên, Bạch Lâm lộ ra mỉm cười. Cười gật gật đầu, bằng không ta như thế nào sẽ là 12 hào đâu. Ngươi là 9 hào, Bạch Lâm nghĩ nghĩ, đó chính là phía trước 4 hào tiểu tỷ tỷ. Nhìn đến Đan Trà gật đầu, Bạch Lâm hoàn toàn mở cửa. Cười nói, tiên tiến tới ngồi đi. Ngượng ngùng, đêm qua không có ngủ hảo. Cho nên vừa rồi không có nghe được ngươi gõ cửa, còn hảo ngươi không có lập tức rời đi, bằng không liền bỏ lỡ, đúng vậy đâu, thì thật cũng sẽ không lạp. Đan Trà ngượng ngùng cười nói, đi tới đột nhiên xuất hiện một cái nhà gỗ. Môn còn khóa, gõ cửa lại không ai khai, đổi thành ai đều sẽ không tùy tùy tiện tiện rời đi đi. Thì thật ta vừa rồi chuẩn bị bò cửa sổ, Đan Trà một bên nói một bên cùng Bạch Lâm đi vào trong phòng. Tuy rằng không biết trước mặt nữ hài là cái gì thân phận. Bất quá liền tính nàng không phải người tốt, chính mình ở 3 ngày trong vòng đều vẫn cứ xem như cùng nàng cộng biên. Tạm thời còn không phải suy xét đối địch thời điểm, huống hồ đối phương cũng là một cái nhu nhược nữ hài. Liền tính thật đánh lên tới. Ai đánh ai còn không nhất định đâu. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, Miss đêm chưa ngủ một cái. Cảm tạ tới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, mặc vũ 10 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.